Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 514, tha thứ ta đi. Quy Na như mưa rông gió bão, thế công mạnh mẽ trẻ, bởi vì trước mắt nàng đã mất đi mục tiêu. Vô luận là nhìn cảm giác thần kinh vẫn là kiến văn sắc bá khí, đều không thể bắt được đối phương tồn tại, giống như là đột ngột biến mất tại mảnh không gian này. Biến mất tại mảnh không gian này, Quy Na đột nhiên tỉnh táo. Cho đến bây giờ, Aperfis tựa hồ còn không dùng đến qua hắn một cái khác cùng kiếm thuật nổi danh năng lực. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, một đoạn đao nhận trống rỗng xuất hiện tại Quy Na trước mắt. Mũi đao phong mang tại trong con mắt chiếm cứ phạm vi không ngừng mở rộng, để Quy Na con mắt đều có loại nhói nhói cảm giác nguy hiểm. Quy Na cái trán xuất mồ hôi hột, trong nháy mắt này đem kiến văn sắc bá khí cùng thân thể phối hợp phát huy đến cực hạn. Rốt cục tại giai đoạn sau cùng đem đầu ngửa ra sau, miễn cưỡng trách đi mục tiêu công kích, cơ hồ là thoát khỏi nguy hiểm trong nháy mắt. Quy Na liền hai tay cầm đao thượng thiêu, thuận thế phản kích. Chỉ là Aperfis chiến đấu kinh nghiệm thật sự là thái phong phú, không đợi lưỡi đao tới gần, liền chủ động nhảy vọt đến dị thứ nguyên bên trong. Quy Na đem kiến văn sắc bá khí phát tán ra ngoài, bắt lấy không gian xung quanh mỗi một chỗ ba động. Lần này Aperfis xuất hiện địa điểm là tại ngay phía trên. Đao nhận đè xuống, Quy Na nâng đao tới, mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng tứ phương khuấy động mà đi. Lấy Quy Na đứng thẳng mặt đất làm trung tâm, vỡ ra khắp nơi như mạc nhện cấp tốc lan tràn. Sau một khắc, Quy Na bị mạnh mẽ lực đạo đánh bay ra ngoài. Không thể không nói, đỉnh cấp chiến lực cùng ở vào đỉnh phong phía dưới người ở giữa thật là tồn tại cự đại khoảng cách. Cho dù Quy Na tại mấy lần bạo phát xuống đã cực kỳ tiếp cận này cấp độ, nhưng thực tế chênh lệch y nguyên tồn tại. Đáng chết, vẫn chưa được sao? Càng là bị chọc giận, Quy Na trong lòng ngược lại càng phát ra thư thái. Nàng rất rõ ràng biết Aperfis chọc giận nàng có phải là vì chắc thí nàng độ lượng, để cho nàng đang tức giận trung thành dài, tựa như Aperfis năm đó khiêu chiến phụ thân nàng một dạng. Chỉ có đủ cường đại người tài năng để Aperfis loại này đẳng cấp người tài áp lực dưới đột phá tự thân, nếu không, nàng có thể không tin trong truyền thuyết lãnh khốc túc sát Aperfis lại là một cái rông dài lắm mồm. Gia hỏa, ta hiện tại có thể ỷ vào chỉ có cùng Nidai Kitesu ở giữa cộng minh. Quy Na một bên gian nan ứng phó đối phương công kích, một bên bình tĩnh lại suy nghĩ nói, ta được đến Nidai Kitesu thời gian không tính ngắn, có thể chưa bao giờ như hôm nay dạng này hài lòng ứng tay qua. Một mặt là ta tại tử vong áp bách dưới, kiếm thuật tầng thứ lại có mới đột phá. Một phương diện khác, có lẽ là đối mặt Aperfis cái này một đã từng chủ nhân duyên cớ. Căn cứ Quy Na biết rõ tình báo, Aperfis khi lấy được cái kia thanh tên là Tosuka danh đao về sau, liền đem cái này đã từng vũ khí đào thải cho hắn bộ hạ. Nhưng hắn dưới cờ tam huyễn thần bên trong cũng không dùng đao cường giả, cũng liền để Nidai Kitesu cái này một đã từng thuộc về ngũ hoàng vũ khí, hoàn toàn biến thành mỗi trung tầng cán bộ bội đao. Đây đối với lấy yêu tà phệ chủ lấy xưng yêu đao tới nói, tự nhiên là vô pháp tiếp nhận sỉ nhục. Bởi vậy, tại đối mặt Aperfis cái này một địch nhân chung thời điểm, nó mới có thể cùng Quy Na có cao như vậy phù hợp cộng minh. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Quy Na liền đối với Nidai Kitesu trầm giọng nói, ta có thể cảm nhận được ngươi phẫn nộ cùng sỉ nhục. Nếu như ngươi cũng muốn báo thù lời nói, xin đem toàn bộ lực lượng đều cho ta mượn đi. Xin nhớ, thân đao run rẩy, phát ra trận trận ông minh chi thanh. Sau một khắc, phảng phất kiềm chế vô số năm người chết khí tức điên cuồng tràn vào Quina thể nội. Phía sau quỷ thần ảo ảnh, vậy mà thật thực chất hóa đi ra, cường thế khí tức, cơ hồ đem chung quanh bầu trời đều phủ lên thành một mảnh huyết sắc. A, thật đúng là có một ít nhìn ngươi. Aperfis nói nhỏ một tiếng, sau đó hoành đao hướng về phía trước chém tới. Quina đạm mạc hướng về phía trước vung đao, sau lưng quỷ thần cũng đi theo vung đao, giống như là đem cả hai lực lượng đều trùng hợp. Oanh, oanh, oanh, nhất kích phía dưới, cả hòn đảo nhỏ tứ phân ngũ liệt, sóng xung kích lực lượng truyền lại đến trên mặt biển, trong nháy mắt liền nhấc lên 100 mét cao sóng lớn, một đợt nối một đợt vuốt bờ biển, để chung quanh hải vực tôm cá hải thú như mưa rơi xuống. Hai người cơ hồ là đồng thời bay rớt ra ngoài. Có thể Quina biết, chính mình thực vẫn là thoáng ở vào hạ phong. Đây chính là ngũ hoàng lực lượng sao? Đã là vô số lần tăng cường, sau cùng lại còn là đánh không lại hắn. Quina âm thầm hãi nhiên, đồng thời trong lòng đối với Longinus thực lực cũng là càng phát ra rung động. Tuy nhiên nàng đi theo Longinus thời gian không tính ngắn, có thể chưa từng có gặp lão sư dùng suất toàn lực qua. Tựa hồ mặc kệ là dạng gì đối thủ, tại nàng vị lão sư kia trước mặt cũng chỉ là hạt bụi y hệt. Tại kiến thức Aperfis cường đại về sau, trong nội tâm nàng càng là nghi hoặc, đến là dạng gì thực lực mới có thể để cho Aperfis loại này đỉnh cấp chiến lực đều thề chết cũng đi. Theo, trong lòng than thở lấy, Quina đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Aperfis vì cái gì còn không tấn công tới? Ngẩng đầu nhìn lại, trước đó hung thế ngập trời Aperfis giờ phút này vậy mà quỳ một chân trên đất. Một tay che ngực, một tay trụ đao, liền thân thể đều có chút run rẩy. Hắn bị ta trọng thương. Quina trong đầu tung ra ý nghĩ này. Sau đó lại ngay đầu tiên phủ định, không có khả năng, vừa rồi va chạm rõ ràng là ta ở vào hạ phong. Coi như phải bị thương, cũng cần phải là ta thụ thương mới đúng, chẳng lẽ là trong thân thể lưu lại nội thương. Nghĩ tới đây, Quina hai mắt đột nhiên sáng lên, đáng chết, tại sao là ở thời điểm này? Aperfis nói nhỏ lấy, ngẩng đầu nhìn về phía Quina. Ánh mắt không chỉ có không có lùi bước, ngược lại là càng phát ra hung sát đứng lên. Xem ra, nhất định phải mau chóng xử lý sạch ngươi mới được. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Aperfis liền biến mất ở Quina trong tầm mắt. Không tốt, Quina trong lòng báo động đại tác phẩm, đem kiến văn sắc bá khí phát huy đến cực hạn. Huy động Nidai Kitesu, bản năng hoành đao quay lại hướng sau lưng. Oanh, nóng nảy khí lãng bạo phát, hai bóng người đều là bay ngược mà ra, nhưng hai người đều không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trực tiếp ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, dẫm đạp không khí, lấy trực tiếp nhất phương thức phóng tới đối phương. Kinh lịch cái này mấy cái trận sau khi chiến đấu, Quina cũng minh bạch một cái đạo lý, tại loại này đỉnh cấp chiến lược trong đối kháng. Không thể có mảy may chần chờ hoặc là lui bước, nếu như không đủ hung ác, liền nhất định chỉ có thể bị người khác ăn hết. Bởi vậy, hiện ra ở trên đảo là một trận bạo lệ hung ác tới cực điểm chiến đấu. Mỗi một phút, mỗi một giây đều có máu tươi tại huy sái. Thấy không rõ quỹ tích thân ảnh như là hai đạo xích sắc trường hồng đồng dạng ở trên bầu trời kịch liệt va chạm. Hai người phía dưới hòn đảo thì là tại ngắn ngủi mấy phút bên trong kinh lịch từ tứ phân ngũ liệt đến phân mảnh toàn bộ quá trình. Quina con mắt đã bị dòng máu nhuộm đỏ, mở to mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảnh huyết sắc thế giới. Hai tay bị lực lượng khổng lồ chấn động đến run lên, chỉ có thể dụng ý chí cường chống đỡ tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, vẫn là muốn thua sao? Phảng phất là tại xác minh, Quina thở dài. Sau một khắc, nàng liền bị nhất đao ném đi, đập ầm ầm rơi vào một khối so sánh đại phá toái bản khối bên trên. Quy Na dốc hết toàn lực đứng lên, miễn cưỡng mở hai mắt ra bên trong. Một đạo lung lay thân ảnh đang không ngừng tới gần. Quy Na muốn nhấc lên Nidai Kitetsu tiếp tục chiến đấu. Có thể hai tay giống như là dẫn thủy lợi, liền nâng lên đều khó khăn. Biến thân từ lâu không thể duy trì, trở về nguyên bản hình thái nàng. Chỉ có thể nhìn huyết sắc trong thế giới đạo thân ảnh kia không ngừng tới gần. Rốt cục, Aperfis đi vào trước người nàng. Ngay tại Quy Na nhắm mắt chờ chết thời điểm, lại là cảm giác được một cái băng lãnh đại thủ đặt ở đỉnh đầu nàng. Tha thứ ta đi, Quy Na, đây là một lần cuối cùng. Đây là thân thể đập ầm ầm trên mặt đất phát ra âm thanh. Mở to mắt, trông thấy Aperfis đổ vào trước người mình. Quy Na cũng không có vui vẻ hoặc là hưng phấn, có chỉ là vô cùng vô tận hoảng sợ. Cương, vừa rồi thanh âm là... Quy Na run rẩy vượt qua cỗ kia ngã xuống thi thể, để lộ mặt nạ, xuất hiện ở trong mắt nàng là một chương quen thuộc mà xa lạ gương mặt. Gạt người a, phụ thân hẳn là đã sớm chết qua mới đúng. Quy Na thanh âm khàn giọng, nước mắt doanh tròng, tay phải kiệt lực nâng lên, muốn qua chạm đến mặt kia bàng, nhưng lại hoảng sợ lấy không dám buông xuống qua. Lúc này, một trận gió biển thổi qua, một chiếc nhẫn từ Aperfis trên thân lăn xuống. Sau đó, cả người đều hóa thành cho bụi phiêu tán trong gió. Không, không, không muốn, lưu lại cho ta, lưu lại cho ta a! Quy Na điên cuồng khua tay hai tay, muốn đem những cái kia tàn bụi đều cho bắt trở lại. Nhưng là, tốn công vô ích, một lát sau, tại Quy Na trước người đã chỉ còn lại có y phục cùng mặt nạ. Trước đó hết thảy phảng phất là ảo ảnh. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Quy Na thút thít đánh chạm đất mặt. Ai có thể nói cho ta biết? Cái này đến là vì cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.